toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết mục sắp bắt đầu, hậu trường vô cùng náo nhiệt, nhân viên công tác tất bật kiểm tra xem có sót chỗ nào không. Trong khi các thí sinh tụ tập theo nhóm để ôn tập vũ đạo, thực hiện những điều chỉnh cuối cùng vừa mới lén ăn vụng bánh mì của Tần Tiểu Hỏa, Trác Đề đã bị chuyên viên trang điểm bắt tại trận. Cô hét lên một tiếng chói tai khi phát hiện son môi của cậu bị lem. Thế là ngay lập tức, một nhóm người nhào tới, ra sức chỉnh trang lại cho cậu. Giữa đám đông chen chúc, Trác Đề nhìn thấy Nam Phù Diệu thoáng qua, gian nan vươn tay kêu cứu. Nam, lão đại, Nam sản xuất, cứu với, em không thở nổi rồi. Nam Phù Diệu quay đầu lại, vừa thấy bộ dạng thảm thương của Trác Đề liền bật cười, vươn tay kéo cậu ra khỏi đám người. Để tôi làm cho, chuyên viên trang điểm có chút do dự, nhưng ngại Nam Phù Diệu có địa vị, cuối cùng vẫn đưa công cụ cho anh. Nam Phù Diệu chấm nhẹ son môi, điều chỉnh sắc độ rồi hơi cúi đầu, chậm rãi tô lên đôi môi căng mọng của Trác Đề, khiến chúng thêm phần rực rỡ. Cảnh tượng này quen quá, trước đây anh ấy cũng từng giúp mình đeo khẩu trang mà. Nam Phù Diệu vừa trang điểm vừa phát hiện khóe môi Trác Đề còn vương chút vụn bánh mì, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, khóe miệng nhếch lên đầy ý cười. Chờ Nam Phù Diệu tô son xong, chuyên viên trang điểm kiểm tra lại, thấy không có vấn đề gì mới chịu buông tha, nhưng vẫn dặn đi dặn lại. Không được ăn vụng nữa đấy, Trác Đề giơ tay thề, tuyệt đối không, nhưng vừa khi đám người rời đi, cậu liền quay sang Nam Phù Diệu than thở. Sáng sớm đã phải đến diễn tập, em mới chỉ uống một chén cháo rau xanh, ngay cả một cái bánh bao thịt cũng chưa được ăn, bụng sắp đói xẹp luôn rồi. Nam Phù Diệu nhướng mày, vậy ra em lừa Tần Tiểu Hỏa để ăn vụng à, sao anh ấy cứ như con giun trong bụng mình thế này. Bề ngoài, Trác Đề vẫn giữ vẻ mặt tủi thân, không có mà, đừng nói oan cho em, chẳng qua là em đói quá, nước miếng chảy nhiều nên vô tình làm lem son thôi. Nam Phù Diệu bật cười, được rồi, chờ xong việc, tôi dẫn em đi ăn khuya. Trác Đề lập tức rạng rỡ như đèn LED, thời gian phát sóng cận kề, cửa vào khán đài được mở ra, khán giả ào ạt tiến vào hiện trường. Từng mảng bảng đèn tiếp ứng sáng lên, gậy cổ vũ vẫy liên tục, tạo thành một biển ánh sáng rực rỡ. Khi MC mở đầu chương trình và giới thiệu các khách mời, Trác Đề cũng ngồi trên hàng ghế đặc biệt, vẫy tay chào màn ảnh. Khán phòng lập tức vang lên tiếng hét chói tai. Trác Đề vốn chỉ nghĩ đây là phản ứng bình thường của khán giả. Nhưng thực chất, phần lớn người xem kỳ này đều đến vì cậu. Trước đây, hình ảnh của Trác Đề trên mạng luôn ở góc khuất, không ai thấy rõ dung mạo. Ngay cả khi chương trình trầm mặc tung ảnh sân khấu, cũng có người nghi ngờ đã qua chỉnh sửa. Bây giờ, camera sắc nét chiếu trực diện, gương mặt điển trai bừng sáng dưới ánh đèn, fan nữ lập tức bùng nổ. Máy ảnh cỡ lớn chớp liên tục, mẹ fan tại chỗ biến thành bạn gái fan. Nam Phù Diệu không vào khán phòng mà ở lại hậu trường. Từ xa nhìn thấy Trác Đề tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, trong lòng anh dâng lên một cảm giác tự hào khó tả. Sau khi Trầm Mặc phát sóng, chắc chắn Trác Đề sẽ càng nổi tiếng hơn. Và rồi, mọi người cũng sẽ nhận ra, dù không cần tiếng lòng, cậu vẫn là một ngôi sao chói lọi. Lúc này, chương trình phát lại những cảnh quay từ vòng loại trước, sử dụng các thủ thuật dựng phim lôi cuốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, màn hình hiển thị quá trình các thí sinh được phân chia sân khấu, đối mặt với đủ loại khó khăn và tranh chấp khi chuẩn bị. Đến phút chót, video kết thúc bằng một câu hỏi lừng, liệu họ có thể thành công biểu diễn hay không? Ánh đèn chính thức chiếu vào sân khấu. Sau hai vòng loại, số thí sinh còn lại là 79 người. Họ ngồi theo đội hình kim tự tháp, hướng về màn hình vẫy tay đầy phấn khích. Phần đoạn tiếp theo là tiết mục của khách mời. Kỳ này có hai khách mời biểu diễn, ngoài Trác Đề còn có một Tiểu Hoa, Ninh Như Phong. Trác Đề rất quen thuộc với cô gái này. Đó chính là chị ba nhà đối diện. Ngay từ khi đến trường quay, Ninh Như Phong đã luôn cố ý tránh xa Trác Đề. Bây giờ ngồi cạnh nhau, ánh mắt cô ta liên tục liếc về phía cậu, nhưng không dám đối diện. Chỉ sợ một khi chạm mắt, Trác Đề sẽ lật thẻ bát quái của mình. Trước kia, Ninh Như Phong luôn tự tin mình trong sạch, không có gì đáng để đào. Nhưng sau vụ Hạ Nặc Nặc, cô ta phải thừa nhận, con người không ai hoàn hảo. Ngay cả khi bản thân cô ta không có vấn đề gì, thì người nhà cũng chưa chắc tránh khỏi bị Trác Đề đào lại mấy chuyện xấu hổ. Chỉ một lần bị cư dân mạng vây công, cô ta đã khốn đốn. Đến mức dù giành được vai diễn trong Trầm Mặc, cô ta cũng chấp nhận bồi thường hợp đồng để rút lui. Nếu sớm biết chắc để cũng tham gia chương trình này, Ninh Như Phong thề có chết cũng không nhận lời làm khách mời. Nội tâm cô ta hoảng loạn, chắc để chính là người có thể xé toạc cái gọi là gia đình ấm áp của cô ta, phơi bày tất cả sự thật TAN trụi trước công chúng. Lúc này, MC gọi tên khách mời biểu diễn, Ninh Như Phong như được đại xá, là một idol có thực lực và từng là đối thủ ngang tầm với Trác Chu. Ninh Như Phong quả thực không phải dạng vừa. Với ngoại hình thanh tao, cô ta thể hiện một ca khúc mang phong cách cổ phong, kết hợp cùng bối cảnh sân khấu lung linh. Giọng hát du dương cùng điệu múa nhẹ nhàng khiến khán giả như lạc vào chốn tiên cảnh, cánh hoa đào rơi lả tả tạo nên một khung cảnh mỹ lệ. Các fan bắt đầu lo lắng, phần trình diễn quá xuất sắc, nếu Trác Đề không thể làm tốt hơn, liệu có bị lu mờ không? Trong fan club lập tức thảo luận, dù Trác Đề có biểu diễn thế nào, nhất định phải ủng hộ hết mình. Tiếp theo, đến lượt Trác Đề, cậu đứng dậy, rời ghế khách mời để vào hậu trường chuẩn bị. Trác ba Trác mẹ trước đó nghe nói Trác Đề định biểu diễn ca hát, liền tận tình khuyên bảo, uyển chuyển đề nghị cậu đổi sang biểu diễn đàn violin. Đến khi Trác Đề thực sự bước lên sân khấu, ngay cả fan cũng kinh ngạc khi phát hiện cậu còn biết chơi nhạc cụ. Một tia sáng chiếu xuống, âm nhạc du dương vang lên, kết hợp với gương mặt thanh tú của cậu, màn trình diễn không hề thua kém Ninh Như Phong. Trác Đề giữ vẻ ngoài ưu nhã, nhưng trong lòng thì hò hét điên cuồng. Tiếp theo kéo thế nào đây? Nghĩ không ra. Thôi, giao cho ngươi, ký ức cơ bắp. Màn hình lớn vô tình thu lại tiếng lòng của cậu, khiến khán giả xem livestream cười ngả nghiêng. Thiếu chút nữa đã bị cậu ấy lừa rồi. Nhưng tiểu đề kéo đàn thật sự hay quá. Có phải từ nhỏ đã học violin không? Quá chân thực, cậu ấy diễn tả đúng tâm lý của bao nhiêu nghệ sĩ khi biểu diễn trên sân khấu. Ha ha ha ha, tiểu đề, sao cậu lại đáng yêu đến vậy? Dù có chút gian nan, nhưng ký ức cơ bắp đúng là đáng tin cậy. Trác Đề hoàn hảo kéo xong bản nhạc. Khi ánh đèn toàn trường sáng lên, cậu là người vui mừng nhất, nụ cười đắc ý không che giấu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thu cung đàn, hướng về khán giả cúi chào kiểu vương tử, khiến fan trong khán phòng phát cuồng, tiếng hò reo dâng trào như sóng thần. Trác mẹ hớn hở, không hổ là con trai mẹ. Trác ba cũng lên tiếng, không phải cũng là con trai anh sao? Trác mẹ lườm ông, không phải nhờ tôi chỉ dạy sao? Ông có cái tế bào nghệ thuật nào đâu? Tống Linh Linh nhìn Trác Đề, đôi mắt lấp lánh sao trời. Trong đầu cô bắt đầu biên soạn một bộ tiểu thuyết ngọt sủng 80 vạn chữ về anh trai và cậu Omega xinh đẹp. Sau màn biểu diễn, chương trình bước vào phần thi đấu của thí sinh. Mỗi kỳ, chương trình sẽ loại 7 người. Để giành suất debut, ai cũng dốc toàn lực, tranh thủ từng chút sự chú ý và tạo đề tài bàn luận. Ban giám khảo sẽ đảm nhận phần nhận xét chuyên môn, còn khách mời chỉ cần cổ vũ thí sinh. Trác Đề cảm thấy công việc này quá đơn giản. Nhóm thí sinh đầu tiên biểu diễn xong, các giám khảo lần lượt nhận xét. Vương Tử Khế vẫn giữ thái độ hờ hững, nói vài câu lấy lệ rồi đặt micro xuống. Thái độ thiếu trách nhiệm của anh ta khiến thí sinh cảm thấy bị coi thường, nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản đối. Dù sao, điểm số của giám khảo vẫn là quan trọng nhất. Đến lượt Trác Đề nhận xét, cậu vô cùng hào hứng. Đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội lên tiếng sau khi xem biểu diễn. Dễ thôi, chỉ cần khen là được mà. Cậu rất giỏi khoản này. Cầm micro lên, cậu nói liền một mạch. Màn trình diễn vừa rồi vô cùng xuất sắc. Có thể thấy từng chi tiết đều được trau chuốt tỉ mỉ. Động tác vũ đạo 10 phần nhịp nhàng, kết hợp với âm nhạc sôi động càng làm tăng sức hút. Thực sự rất cuốn hút. Nghe lời khen của cậu, các thí sinh rạng rỡ hẳn lên. Nhưng chỉ có khán giả livestream mới nghe thấy tiếng lòng của cậu. Nhưng mà tại sao một đám trai tráng cơ bắp lại hóa trang thành đáng yêu, mặc đồ màu xanh hồng nhạt, còn đeo tai thú nhảy vũ đạo kawaii thế này? Thời buổi này, sự đối lập đáng yêu đang là trend sao? Màn hình tràn ngập bình luận cười lăn lộn, đến mức lời nhận xét của Ninh Như Phong phía sau hoàn toàn bị lu mờ. Mẹ tôi vừa nhìn thấy họ nhảy đã hỏi tôi, sao nhìn nổi da gà thế con? Không ai có thể bình tĩnh mà xem hết màn trình diễn này. Trác Đề à, sao cậu lại lỡ nói hộ lòng tôi thế này? Thật ra, đây cũng là ý đồ của tổ chương trình. Vì nhiệt độ của chương trình lần này không cao như hai kỳ trước, ekip muốn xây dựng tính cách rõ ràng hơn cho từng nhóm thí sinh. Nhưng họ lại dùng lực hơi quá đà, dẫn đến những phân đoạn quá lố, khiến người xem không nhịn được cười. Chuyện chỉ edit tại Wattpad lao miêu mưu móc vậy nên họ mới nghĩ đến chắc đề để cứu vãn tình hình. Tổ chương trình giờ thấp thỏm lo âu, không biết đêm nay cái tên nào sẽ lại leo lên hot search. Những nhóm có fan CP đông đảo tạm thời đình chiến, cố gắng tỏ ra như những người bạn bình thường. Nhóm lén lút yêu đương thì suốt cả buổi không dám nhìn nhau, sợ rằng chỉ cần chắc để liếc mắt một cái là sẽ bị cậu đoán ra bí mật. Còn nhóm đối thủ một mất một còn thì lại rất hào hứng, tiểu nặc liên tục chọc ghẹo tiểu dương. Chỉ mong chắc đề sẽ phát hiện và công khai bí mật yêu thầm của Tiểu Dương, đẩy dreamer này lên hot search. Nhưng suốt cả buổi, ngoài mấy lần phun tào trong lúc nhận xét, chắc đề lại cực kỳ im lặng. Fan không quen lắm với sự trầm tĩnh của cậu, ekip chương trình thì càng bất an hơn. Chương trình sắp kết thúc, các thí sinh cũng lần lượt hoàn thành phần biểu diễn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chắc đề vẫn ngồi yên trên ghế khách mời. Lặng lẽ quan sát, cau mày trầm tư. Cậu cứ như đang âm thầm chuẩn bị một cú chốt hạ hoành tráng. Ban tổ chức vốn định nhân dịp này tung ra một vài tin tức tình cảm của thí sinh để tạo sóng truyền thông. Nhưng với tình hình hiện tại, mãi đến khi phần biểu diễn kết thúc, Vương Tử Khế rời sân khấu, còn người tiếp theo bước lên lại chính là Trác Đề. Cuối cùng, tiếng lòng của cậu cũng vang lên, hóa ra Vương Tử Khế và người đại diện của cậu ấy đã quen nhau từ thời đại học. Không bao lâu sau khi Dũng Cảm bước chân vào giới giải trí, Chu Triệu đã nói rằng hắn ta muốn làm kỵ sĩ của Vương Tử Khế, bảo vệ cậu ấy trở thành một ca sĩ vĩ đại. Vì thế, sau khi tốt nghiệp, hai người thật sự đã làm như vậy. Họ cùng thuê một căn phòng chưa đầy 20 mét vuông, đến mức Chu Triệu thậm chí nhường cả nửa chiếc bánh bao cuối cùng cho Vương Tử Khế mà bản thân còn chẳng ăn no. Vương Tử Khế không có danh tiếng, những bản nhạc đầu tiên của cậu ấy nhiều lần bị từ chối. Chính Chu Triệu đã làm thêm đủ thứ công việc để kiếm tiền, gắng gượng duy trì cuộc sống của cả hai. Chu Triệu mãi mãi là người đầu tiên nghe nhạc của Vương Tử Khế. Nếu không phải vì Chu Triệu không ngừng cổ vũ, có lẽ ngay từ đầu, Vương Tử Khế đã từ bỏ con đường ca hát. Sau khi hậu trường được sắp xếp xong, Vương Tử Khế thay một bộ vũ y trắng, bước lên sân khấu. Nhạc dạo vừa vang lên, fan của cậu ta ngay lập tức nhận ra giai điệu này thuộc về bài hát nào. Đây chính là ca khúc làm nên tên tuổi của Vương Tử Khế. Tiếng lòng của Trác Đề bổ sung, cũng là bài hát đầu tiên Vương Tử Khế viết trong phòng trọ, dành cho Chu Triệu, khán giả trên mạng không khỏi xôn xao. Chẳng lẽ lần này là một câu chuyện tình thuần khiết, Vương Tử Khế thế này chẳng phải đang muốn công khai quan hệ sao? Không thể không nói, Vương Tử Khế ngạo nghễ là có lý do. Chất giọng như tiếng trời, dễ dàng khơi gợi cảm xúc của người nghe. Lần này, cậu ấy càng thể hiện trọn vẹn 10 phần nhu tình, giọng hát êm dịu như đang kể một câu chuyện tình yêu. Nhưng Trác Đề lại luôn cau mày, màn hình nhiều lần lướt qua Trác Đề, nhưng khán giả vẫn không nghe thấy tiếng lòng tiếp theo của cậu. Bởi vì Trác Đề còn đang bận đào bới bát quái, dưa này quá xuất sắc, cậu còn chưa xem xong một nửa. Không ổn rồi, hóa ra tình sâu như biển cũng có thể trở thành hận thù như chó với mèo sao. Người từng tức giận quát mắng Vương Tử Khế trên đỉnh cao sự nghiệp, từng thề sẽ nâng đỡ cậu ấy bằng mọi giá, giờ lại đang ở hậu trường, cùng tình nhân nhỏ của mình bàn bạc xem phải làm thế nào để khiến Vương Tử Khế thân bại danh liệt. Bỗng nhiên nghe được câu này, khán giả vừa mới xếp cặp đôi kia liền trợn tròn mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải nói đây là một câu chuyện tình đẹp sao? Lẽ nào Vương Tử Khế vừa tỏ tình trên sân khấu thì người đại diện của anh ta lại ngay lập tức tung ra xịt căng đan để hủy hoại danh tiếng anh ta. Ở hậu trường, Chu Triệu đang ôm lấy một idol đang lên giang khởi tụng, bàn bạc xem làm thế nào để lợi dụng ánh hào quang của Vương Tử Khế mà chiếu sáng cho bản thân. Giang Khởi Tụng vốn là một tuyển thủ trong chương trình này, đã từng ra mắt một lần nhưng không thành công. Lần này cậu ta chỉ muốn tăng độ nổi tiếng, không quá bận tâm đợi đến việc có được debut hay không. Lúc này, cậu ta hơi do dự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều nói Trác Đề có thể biết trước mọi chuyện. Hay là thôi đi, anh Chu, hôm nay chúng ta đừng đăng tin nóng nữa. Chu Triệu cười nhạt, anh đã xem qua rồi, căn bản không có cái gọi là tiếng lòng, gì hết, chỉ là trò lố thôi. Giang Khởi Tụng vẫn còn lo lắng, nhưng có tin đồn nói rằng không phải ai cũng nghe được, chỉ có một số ít người đặc biệt mới có thể nghe thấy. Chu Triệu hừ lạnh, toàn là chiêu trò marketing, trong giới này ai mà không biết Trác Đề là người nhà họ Trác, là tiểu thái tử của Thịnh Kỳ. Cậu ta có thể biết một ít tin tức nội bộ cũng chẳng có gì lạ. Chẳng qua là chơi trò, hoàng đế không mặc quần áo, thuê lượt đám thủy quân tung hô theo kịch bản mà thôi. Nghe vậy, Giang Khởi Tụng cuối cùng cũng yên tâm hơn. Suy cho cùng, ngay cả chính cậu ta cũng chưa từng nghe thấy cái gọi là tiếng lòng, trong giới giải trí, những chiêu trò thế này không hề hiếm thấy. Chu Triệu tiếp tục nói, hơn nữa, chương trình này đã có bao nhiêu tin đồn tình ái rồi. Ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng công khai mập mờ với học trò, vậy thì chuyện của chúng ta tính là gì? Giang Khởi Tụng nghĩ vậy cũng thấy đúng, dù gì chuyện giữa cậu ta và anh Chu cũng không ai biết, Thịnh Kỳ lại càng không thể điều tra ra. Trên sân khấu, giọng hát của Vương Tử Khế vẫn văng vẳng khắp phim trường, chấn động lòng người. Chu Triệu nghe mà khó chịu, bực bội rụt, đừng nghĩ nhiều nữa, việc cấp bách là tung loạt ảnh kia ra. Em đã liên hệ bên kiểm soát dư luận chưa? Giang Khởi Tụng gật đầu, liên hệ rồi, đúng là bọn họ ra giá khá cao, phải trả đủ tiền mới chịu đăng ảnh. Cậu ta sắp hát xong rồi, anh Chu mau mang USB qua đi. Cùng lúc đó, Trác Đề cũng đào được một tin động trời, để có tiền phát hành ca khúc mới, Vương Tử Khế. Đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, khán giả online lập tức bùng nổ, nhưng ngay trước khi họ có cơ hội công kích, tiếng lòng của Trác Đề lại đột ngột chuyển hướng. Lúc đó là vì Chu Triệu đổ bệnh, Vương Tử Khế cần tiền phát hành nhạc mới để lo chi phí phẫu thuật cho hắn. Với tính cách kiêu ngạo của cậu ấy, dù có giết cậu ấy đi cũng không thể nào chịu. Bán thân, chỉ để nổi tiếng, trong khi Vương Tử Khế vẫn đang cất giọng hát trong trẻo, trợ lý của anh ta ở dưới khán đài lại gần như phát điên. Vốn dĩ cậu ta chỉ định xem náo nhiệt về Trác Đề, nhưng vừa mở livestream thì liền nghe thấy một câu động trời. Anh Chu đang lên kế hoạch khiến Vương Tử Khế thân bại danh liệt. Kinh hãi đến tột độ, trợ lý điên cuồng vẫy tay dưới sân khấu. Khi Vương Tử Khế nhìn qua, cậu ta vội giơ điện thoại lên, trên màn hình chỉ có mấy chữ, anh Chu hậu trường ngoại tình. Giọng hát của Vương Tử Khế khựng lại, ngay khoảnh khắc đó, màn hình lớn bỗng tối sầm, những hình ảnh giường chiếu bị phóng đại lên, nhưng nhân vật chính trong đó lại là Chu Triệu. Chu Triệu cùng vô số người giường chiếu, nhưng tấm ảnh ở vị trí trung tâm, phóng đại nhất trên màn hình, lại chính là cảnh thân mật giữa hắn và thí sinh Giang Khởi Tụng. Tiếng hát của Vương Tử Khế gượng lại, chỉ còn phần nhạc nền vẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Trác Đề suýt nữa bật dậy vỗ tay tán thưởng, xuất sắc. Đáng khen, thưởng ngay 3 đồng tiền vàng, cách chương.